Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1531, các huynh đệ, cầm vũ khí lên, chúng ta cũng không muốn đi tìm chết. Đấy là Tuyết Ma Sơn, chính ma đại chiến bao nhiêu năm chưa từng công phá được. Ố Tuyết Ma Sơn, thực lực của Bạch Liên Thánh Sứ càng cao, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi đang nói khoác sao? Mộ Dung lão cấu nói. Ai nói khoác? Ngươi nghĩ ta đùa? Nếu lần này không định chia công cho các ngươi, ta có thể một mình đi sang bằng núi Tuyết Quỷ. Tuyết Ma Sơn là cái rắm, Bạch Liên Thánh Sứ là cái rắm. Ta đã từng giữ thể diện cho hắn. Hắn ta lại không màng đến đó là gì. Lần này hắn đã chạm vào vảy ngược của ta. Ngươi có biết vậy? 37T11L2TA T2 T T IN V21. Ký hiệu bản quyền rằng ta sợ hắn. Vương Khả trợn to mắt. Nhưng mà lần này hắn tự tìm đến, ta sẽ giết hắn. Ố đại ác hoàng triều không ai nói gì hắn, hắn dám tới tìm ta trước gây phiền toái, ta trả thù, có gì là sai? Gọi người. Mộ Dung lão cẩu, ngươi đi gọi người, gọi tất cả các chiến tướng. Lần này ta sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng mà không phải nợ máu, hắn chỉ hủy đi sản nghiệp của ngươi thôi. Thần sắc Mộ Dung lão cẩu cổ quái nói. Hắn chặn con đường phát tài. Như là giết cha mẹ. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy? Mặt Mộ Dung lão cầu đen lại. Mẹ kiếp, ngươi mới là muốn như vậy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Chúng ta đánh không lại hắn, Tuyết Ma Sơn bảo vệ nghiêm ngặt, chúng ta đi là tìm đường chết. Vương Khả, ngươi bị điên rồi à? Ác hoàng đã trách cứ hắn rồi, sẽ không còn chuyện như thế nữa. Mộ Dung lão cẩu khuyên nhủ. Ta không thể để chuyện ngoài ý muốn phát sinh nữa, lần này nhất định phải giết gà doa khỉ. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta không nhất thiết phải đi tìm đường chết. Ngươi tiến đánh Tuyết Ma Sơn, có lợi sao? Cái này vốn dĩ không thu hoạch được gì. Mà là không có chuyện gì lại đi gây sự cái gì? Không được thu hoạch cái gì? Ngươi có biết ta đã đợi thời khắc này bao lâu không? Vương Khả trợn mắt nói. Thế là có ý gì? Ngươi đợi thời khắc này bao lâu? Mộ Dung lão cầu kinh ngạc nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta lỡ miệng rồi. À, ta đã đợi 3 ngày 3 đêm, lo lắng không biết kiếm cớ từ đâu. Giờ hắn đã tự đưa nó đến cửa nhà ta. Ta không đi là có lỗi ông trời đã cho ta cơ hội. Vương Khả chỉ có thể giải thích. Mộ Dung lão cấu, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tỉnh đều đứng hình một lúc, tưởng chờ bao lâu ai ngờ có 3 ngày. Vương Khả, 3 ngày trước ngươi đã muốn đánh Tuyết Ma Sơn. Vì sao? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Hiện tại, Thi Quỷ Hoàng Triều và Bạch Liên Hoàng Triều đang giao chiến. Vương Khả nói. Đúng vậy, Thi Quỷ Hoàng Triều như rắn mất đầu. Bạch Liên Hoàng Triều liên tục tăng quân ở biên giới, liên tục tiến đánh Thi Quỷ Hoàng Triều. Mộ Dung lão cầu tiếp lời. Tuyết Ma Sơn xem như là gần tới biên giới 2 nơi, là hang ổ của Bạch Liên Thánh Sứ, chắc chắn đã điều động rất nhiều người lên phía Bắc rồi. Ngươi nói bên trong Tuyết Ma Sơn trống sao? Không sai, có 7 phần binh lính ở phía Bắc, nhưng cho dù còn lại 3 phần quân vẫn đủ chống cự lại các thế lực xâm phạm. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng. Không. Ngươi không hiểu ý của ta đang nói. Ý ta là, Tuyết Ma Sơn là hang ổ của sứ thần Bạch Liên, là một thành trì quân sự khổng lồ. Tuyết Ma Sơn không phải có những tội phạm chính đạo nhất sao? Tội phạm chính đạo? Mày Mộ Dung lão cẩu nhíu lại, theo tin mà ngươi cung cấp cho ta thì quân của Bạch Liên Thánh Sứ đã tiến lên phía Bắc và bắt giữ vô số tội phạm chính đạo. Hầu hết bọn họ đều bị giam giữ ở Tuyết Ma Sơn. Họ bị Bạch Liên Thánh Sứ dùng để phát thưởng. Ở đó có nhiều tội phạm chính đạo nhất. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi muốn đi đánh Tuyết Ma Sơn để cứu tội phạm chính đạo. Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Ngươi phải hiểu rõ, phần lớn tội phạm chính đạo đến từ đâu. Thi Quỷ Hoàng Triều, Bạch Liên Hoàng Triều trực tiếp giáo đấu. Tội phạm chính đạo trên Tuyết Ma Sơn vốn dĩ là tướng sĩ, bách tính của Thi Quỷ Hoàng Triều. Ở bên kia Trương Chính Đạo lên tiếng. Đúng, ngươi phải biết, Thi Quỷ Hoàng Triều có thể lên chiến trường, có thể bị bắt thì đều là kẻ mạnh. Mà kẻ mạnh thì phần lớn đến từ các đại gia tộc, bởi vì chỉ có đại gia tộc mới có thể cung cấp nguyên liệu để mạnh lên. Vương Khả Nghiệm nghĩ nói. Ý của ngươi là? Mộ Dung lão cầu như là đã đoán được gì đó. Chúng ta cứu đám này trở về. Không, mà là U Nguyệt dẫn chúng ta cứu đám người này trở về. Vương Khả nhìn về đám người bên kia. Đám tội phạm chính đạo này nhất định sẽ cảm kích U Nguyệt công chúa, đồng thời cũng sẽ ủng hộ công chúa, con đường công chúa đăng cơ hoàng đế sẽ mở ra. Mộ Dung lão cầu ngạc nhiên há miệng nói. Không sai, vài ngày trước ta đã nghĩ đến nhưng chưa có cớ để đánh. Dù sao khi tiến đánh Tuyết Ma Sơn cũng là chọc giận ma đạo ngũ đại hoàng triều, cửa hàng của ta còn muốn kiếm tiền ở phía nam. Giờ thì tốt rồi, đây không phải là đại lễ lớn mà ông trời cho ta sao? Nhân cơ hội này, U Nguyệt có thể mượn thế thi quỷ hoàng triều bước lên trời. Mà ma đạo ngũ đại hoàng triều cũng không còn lấy cơ động vào ta. Trận này Bạch Liên Thánh Sứ động vào ta trước, trách ai? Ha ha! Vương Khả hưng phấn cười lớn nói. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hóa ra ngươi đã sớm muốn kiếm lời từ Bạch Liên Thánh Sứ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Kiếm lời cái gì? Đây là có qua có lại, là phòng vệ chính đáng. Ta bị ép buộc. Ngươi có biết thành ngữ này không? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Phía trước là một vùng biển rộng. Một chiếc phi thuyền đang đi với một tốc độ rất cao. Phía trên bông thuyền, nhóm người Vương Khả. U Nguyệt, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tỉnh, Mộ Dung lão cẩu đang nhín về phía xa. U Nguyệt, nhớ cho kỹ, đến lúc đó ngươi không cần phải làm cái gì, bọn ta phụ trách bảo vệ ngươi là được rồi. Chương 1532, Quốc sư thi quỷ chặn đường. Đến lúc cứu người, ngươi lộ mặt ra là được. Lúc đó mọi người sẽ dành hết công lao tốt cho ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta nghe theo ngươi. U Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói. Vương Khả, để cưới được U Nguyệt công chúa, ngươi thật sự không ngại chỉ tiền, kéo một đám chúng ta đi cùng ngươi vào chỗ chết vô ích, chỉ để lập công cho công chúa dẫn đầu. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Thế nào gọi là chết vô ích? Các người là nhóm máu thật đầu tiên, không phải ta đang để thử vương vận chuyển đến ác thần đô sao? Chờ lần này chúng ta chiến thắng trở về. Các người đều trở thành đại phú ông. Hừm. Nhờ các ngươi giúp một chuyện nhỏ, các ngươi còn muốn tranh công với người phụ nữ của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Lấy tiền của người, giúp người diệt trừ tai họa. Vương Khả vẫn đưa tiền mà. Trương Chính Đạo nói đỡ. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu tối lại, mẹ nó, đây là tiền của chúng ta, là chúng ta bán máu. Làm sao mà lại thành Vương Khả cho chúng ta? Ngươi có bản lĩnh thì đừng đi con đường của cửa hàng thần vương, tự đi mà bán. Trương Chính Đạo nói. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu đen lên. Ha ha, lão cẩu, ta phát hiện, ngươi chỉ ăn quả đắng trước mặt Vương Khả. Ha ha. Một lão du côn cười to nói. Hắn còn chó hơn ta. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại lơ đễnh, nhìn về phía một đám lão binh du côn. Các vị, đa tạ các vị đã đến đây giúp đỡ. Các vị yên tâm, thu phục được Tuyết Ma Sơn, cứu các tội phạm chính đạo tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Vương Khả ta không có nói đùa, cam đoan với mọi người có thể thắng lợi trở về. Vương Khả, sao mà ngươi tự tin thế? Mộ Dung lão cẩu vẫn không cam lòng nói. Là ngươi cho ta. Ta. Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Ta nhìn thấy Tuyết Ma Sơn thì sợ hãi, ngươi nói cho biết làm sao mà tự tin của ngươi đến từ ta. Chúng ta tới Tuyết Ma Sơn có người. Không phải ngươi đã sắp xếp kỹ rồi sao? Vương Khả giải thích. Có người nào? Ta sắp xếp cái gì? Ngươi đừng có mà nói bậy, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhiếp Thanh Thanh ý. Người đồ đệ còn lại của sư tôn Mộ Dung Lục Quan, ngày xưa thập vạn đại sơn Nhiếp Diệt Môn, là con dâu của Chu Hồng Y, không phải lần trước đã bị ngươi bắt cóc nhốt vào Tuyết Ma Sơn sao? Ngươi còn nói ngươi có cách để cho nàng ta tiến vào Tuyết Ma Sơn và trở thành cấp cao. Hả? Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi không được để lộ thân phận nàng ta, không thì nàng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mặt Mộ Dung lão cầu biến sắc. Nguy hiểm gì? Chúng ta sang bằng tuyết ma sơn lần này, còn sợ nguy hiểm gì? Hơn nữa, ta ở Đại Ác Hoàng Triều cũng có thân phận, nàng ở Vương Trĩ Bạch Liên không chờ được nữa, không có chuyện gì phải lo. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, yên tâm đi, ngươi cho ta cách liên lạc với Nhiếp Thanh Thanh, ta phái người đi tìm, đảm bảo không có vấn đề gì. Lần này chúng ta trong ứng ngoài hợp, một mẻ hốt gọn. Nhiếp Thanh Thanh mà xảy ra vấn đề gì, ta tìm ngươi tính sổ. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt. Yên tâm, yên tâm. Ngươi đã nghĩ đến phải đối phó thế nào với Bạch Liên Thánh Sứ chưa? Tây Môn Tĩnh nhíu mày hồi. Bạch Liên Thánh Sứ a, ta có vũ khí bí mật. Yên tâm. Nhưng mà hắn là võ thần cảnh. Ở Âm Sơn, ngươi đã đắc tội với hắn. Hơn nữa ta dám khẳng định, lần này hắn sẽ không thèm nghe ngươi nói, nhìn thấy ngươi xuất hiện thì hắn sẽ đánh luôn. Đến lúc đó, đâm nguyên thần cảnh chúng ta không ngăn nổi, ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Ai nói thế? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này còn phải ai nói sao? Phân tích là có thể ra được. Ngươi phân tích. Lần trước Âm Sơn chính là phân tích của ngươi, cuối cùng gây thêm rắc rối. Ta đang nói giúp ngươi, ngươi lại làm rối lên. Tây Môn Tĩnh đen mặt, có thể đừng nhắc đến lần Âm Sơn đó được không? Đúng rồi. Tây Môn Tĩnh, không phải ta bảo ngươi ở nhà đợi sao, sao lại đi theo đến đây? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta về nhà rồi, ta nói với cha ta là người để ta trở về, nhưng ông ấy cứ bắt ta phải đi theo. Còn nói, thầy muốn đi đánh giặc, ta là học trò sao có thể ở nhà? Bắt ta phải đi theo ngươi, còn phải quy lại viết chiến lược quân sự cho cha ta. Ta không muốn đi theo đâu. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Tây Môn Thuận Thủy không phải là gây thêm phiền phức cho ta sao? Vương Khả nhíu mày. Thêm phiền. Ta tới hỗ trợ, phiền chỗ nào? Ngươi không nhận ra là mỗi lần đi chiến đấu, đi cùng ngươi đều gặp xui xẻo sao? Vốn dĩ đơn giản thì cũng trở thành khó khăn. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi nói cái gì? Lần đầu gặp mặt ngươi, ngươi và Tào Hùng đi thiên lang bắt ta. Ngươi xem, ngươi đường đường là hình bộ thượng thư lại thành ra cái bộ dạng đấy. Lần thứ hai, khi có khoa cử, ngươi tìm ta gây phiền toái. Kết quả là toàn bộ đều bị Trình Bạch Xuyên đánh. Lần thứ ba, ta đi mua mảnh đất kia, ngươi và đám công tử kia bị treo ngược lên đánh. Đấy là lúc chúng ta đối đầu. Sau này lúc ngươi làm học trò của ta, đổi thành ta bị đen đuổi. Lần thứ nhất đi Âm Sơn, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đi tìm quân ở Âm Sơn đến giúp đỡ. Kết quả ngươi tìm giải binh giáp mang theo một đám tà ma. Trước lần ở Âm Sơn không lâu, cha ngươi bảo ngươi xuống phía nam cứu ta. Kết quả là ngươi chọc giận ba đại võ thần ứng phó ta. Mẹ nó, ngươi còn chưa nhận ra sao? Vương Khải trợn mắt nói một mạch. Ao ao ao. Xung quanh, Mộ Dung lão cẩu và các lão binh du côn lập tức lùi ra phía sau. Mẹ nó hắn ta là sao chổi à, ai đi cùng cũng gặp suối quẩy. Lần này ta vất vả lắm mới đưa được ngươi về nhà, muốn lặng lẽ đi đánh tuyết ma sơn. Ai ngờ ngươi lại theo tới. Biết đâu mọi việc đang đơn giản mà vì sự có mặt của ngươi lại trở nên phức tạp. Sắc mặt của Vương Khả trở nên gấp gáp. Mặt Tây Môn Tĩnh đen lại. Ngươi tưởng ta sẽ biết trước sao? Cái gì mà mọi chuyện đổ bể? Có việc gì liên quan đến ta đâu? Tới võ thần cảnh rồi, ta đang ở trên phi thuyền, không làm gì cả làm sao có thể trêu chọc người khác. Chương 1533, Quốc sư thi quỷ chặn đường. Ngươi đang nhắm vào ta đúng không? Quỳnh. Tây Môn Tĩnh vừa nói xong, một cơn gió mạnh ập tới, kết giới trên phi thuyền rung lên. Ai một đám chiến tướng mặt biến sắc hét lên. Phía trước, một nam tử mặc áo bào đang đứng trước phi thuyền, chính là quốc sư thi quỷ. Vương Khả, cuối cùng ngươi cũng rời khỏi biên giới đại thiện, hà hai quốc sư thi quỷ cười sang sảng. Sau tiếng cười lớn, là một luồng sát khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, quốc sư thi quỷ thấy tất cả mọi người trên phi thuyền đang nhìn chằm chằm vào Tây Môn Khánh. Lúc này, mọi người đúng là đang nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Vương Khả không nói láo, hắn nói hoàn toàn đúng. Tên Tây Môn Tĩnh kia đúng thật là sao chổi. Cái miệng này của ngươi, là làm phép rồi ư? Muốn võ thần cảnh, là có võ thần cảnh. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Mông Tĩnh. Không, không, không liên quan đến ta. Không phải ta gọi hắn tới. Tây Mông Tĩnh quay đầu nhìn quốc sư thi quỷ, ngươi phối hợp ăn ý với ta như vậy làm gì cơ chứ? Quốc sư thi quỷ, ngươi tới làm gì? Uổng Nguyệt công chúa nói. Các vị, công chúa. Các ngươi không cần lo lắng, ta không nhằm vào các ngươi. Lần này là vì ta và Vương Khả có ân oán cá nhân, các ngươi không nên nhúng tay vào, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Quốc sư thi quỷ trầm giọng. Quốc sư thi quỷ, ngươi nên biết, Vương Khả là thay mặt chiến thần của chiến thần điện. Ngươi muốn động thủ với chiến thần sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không quan tâm? Ngươi để quốc pháp đại thiện đặt ở đâu? Trương Chính Đạo kêu lên. Cho nên, ta mới đợi qua biên giới đại thiện Hoàng Triều. Đây không phải đại thiện, không ai quản được ta. Vương Khả, ngươi cứ trốn sau công chúa không dám ra. Quốc sư thi quỷ cười lạnh nói. Đám người còn muốn nói thêm gì đó, Vương Khả ngăn lại. Quốc sư thi quỷ, đệ nhất chiến thần có tới không? Đệ nhất chiến thần. Hừm, ngươi cũng cảnh giác đấy. Sau khi Trần Thiên Nguyên rời khỏi Thiện Thần Đô, ngươi để chiến thần Hoàng Nguyệt Nga nhìn chằm chằm sư tôn ta đương nhiên sẽ rời đi. Lần này ta đánh người, còn không đủ sao? Ngươi đuổi đánh ta. Chỉ có ngươi. Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng Khương Đệ Nhất cũng tới. Quốc sư thi quỷ tức giận, ngươi cho rằng một mình ta không làm gì được ngươi. Không, quan trọng là, ngươi định làm gì ta? Ngươi theo ta tới bây giờ, không phải muốn ở trước mặt công chúng động thủ sao? Cái này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Hơn nữa còn đánh lén ta bị nhiều người thấy như vậy, trở về họ sẽ bảo với sư tôn của ta. Sư tôn ta tìm ngươi báo thù thì phải làm sao bây giờ? Vương Khả tỏ về hiếu kỳ nói. Ngươi lấy Trần Thiên Nguyên ra dọa ta. Quốc sư thi quỷ lạnh lùng. Ta không dọa ngươi, ta nói thật. Tới đại thiện Hoàng Triều ngươi lấy gì đối đầu với ta? Ta cũng có hậu thuẫn. Không sai, ngươi dám động tới Vương Khả, ta sẽ nói cho cha ta biết, nói ngươi ám sát ta. Uống Nguyệt công chúa lập tức mở miệng nói. Sắc mặt quốc sư thi quỷ cứng đờ. Ngươi nói với Thiện Hoàng, để Thiện Hoàng tới đối phó với ta. Con mẹ nó. Vương Khả, ha ha, ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Giọng quốc sư thi quỷ lạnh lẽo. Đây không gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đây là vốn liếng của ta. Ngươi có sao? Hừ, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ có cớ, đây là ân oán cá nhân của ta và ngươi. Lần này ta đến, chỉ muốn lấy lại đồ vật của chúng ta. Dù Thiện Hoàng ở đây, cũng không thể trách được. Vương Khả, trả lại cho ta sư đệ nhất phẩm Hồng Liên. Nhất phẩm Hồng Liên. Mặt đám người Mộ Dung lão cấu biến sắc. Nhất phẩm Hồng Liên là quan ấn của Vương Khả và Hồng Liên Thánh Sứ, hắn phải đưa cho ngươi, thì Hồng Liên Thánh Sứ càng không cần làm nữa. Cửa hàng thần vương ở Ác Thần Đô còn muốn kinh doanh hay không? Chúng ta còn kiếm tiền được nữa không? Đồ này sao có thể cho ngươi? Ngươi cố ý gây chuyện à? Nhất phẩm Hồng Liên. Đây chỉ là cái cớ mà quốc sư thi quỷ muốn gây phiền toái cho Vương Khả mà thôi. Gần đây, quốc sư thi quỷ cũng muốn lặng lẽ giết chết Vương Khả, nhưng lúc nào Vương Khả cũng ở cùng đám người này, làm sao có thể ra tay? Chỉ cần ra tay rất dễ bị bại lộ, những người này cũng là nguyên thần cảnh, không phải kẻ mù. Không thể ẩn úp bên trong được, nên không thể ám sát. Cho dù bọc lấy áo bào đen ra tay cũng khó. Uông Nguyệt công chúa một mực ở bên Vương Khả. Có tiên y tử la bảo vệ, chỉ cần Uông Nguyệt công chúa trợ giúp Vương Khả, thì chắc chắn sẽ bại lộ. Lúc này, không biết đám người này muốn làm gì, cũng bay qua Bạch Liên Hoàng Triều, xâm nhập nội địa tà ma. Nếu để kéo dài không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, quốc sư thi quỷ tìm một cái cớ, chính là muốn lấy nhất phải Hồng Liên. Những ngày này quốc sư thi quỷ cũng nghiên cứu về cửa hàng thần vương, nhất phẩm Hồng Liên rất quan trọng đối với Vương Khả. Nhất phẩm Hồng Liên là chứng danh của Vương Khả ở cửa hàng thần vương, không có nhất phẩm Hồng Liên, thì Vương Khả bị coi là bất chính. Ác hoàng có thể sẽ bỏ qua, nhưng bốn vị liên hoàng và các đại thánh sứ có thù với Vương Khả nếu biết được việc này sẽ công kích hắn. Cho nên, chắc chắn Vương Khả sẽ không chịu để mất nhất phẩm Hồng Liên. Từ đó, lấy nhất phẩm hồng liên làm cái cớ. Biến ám sát thành đi thu hồi di vật. Lại có sự giúp đỡ của Khương Đệ Nhất thì Trần Thiên Nguyên và Thiện Hoàng sẽ không có cớ gì để nhắm vào. Vụ này làm ầm lên, lố như ta không cẩn thận giết Vương Khả, có thể trách ta sao? Trong lúc giao tranh, đánh chết, không thể trách được ta. Quốc sư Thi Quỷ tự tin nhìn Vương Khả. Quả nhiên, đám người trên phi thuyền đều nghĩ đến, cả đám trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cũng biết, nhất phẩm Hồng Liên là di vật của sư đệ ta là đời trước của Hồng Liên Thánh Sứ, ẩn núp nơi ma đạo, cũng coi là anh hùng chính đạo. Cũng không thể để anh hùng chính đạo chết rồi không được an nghỉ. Nhất phẩm Hồng Liên là di vật của hắn. Ta là sư huynh, có quyển đem về. Vương Khả ngươi nói xem. Quốc sư Thi Quỷ cười lạnh nhìn Vương Khả. Mọi người như muốn nói gì nhưng Vương Khả ngăn lại. Quốc sư Thi Quỷ nói đúng. Vương Khả gật đầu. Chương 1534, Phật nộ Hồng Liên. Hả? Đám người trừng mắt nhìn hắn. Ngươi định giao nhất phẩm Hồng Liên cho quốc sư Thi Quỷ. Vậy cửa hàng thần vương phải làm sao bây giờ? Quốc sư Thi Quỷ cũng sững sờ, đang chờ Vương Khả nổi giận, mượn cơ hội đánh lên, sau đó giết hắn. Lời này của hắn là có ý gì? Ngươi muốn nhất phẩm Hồng Liên cũng được, nhưng mà ngươi biết đặc tính của đạo nhất Hồng Nhạc Sen sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Đặc tính? Nhất phẩm Hồng Liên là bảo vật quý giá, bảo vật nhận chủ, bắt ta giao cho ngươi, vậy ngươi có thể lấy. Quốc sư Thi Quỷ sa sầm mặt nhìn Vương Khả. Ngươi nói cái gì? Cái gì mà bảo vật nhận chủ? Ý ngươi là ta không hiểu bảo vật. Ngươi không biết, lúc trước ta ở Đại Ác Hoàng Triều, muốn có nhất phẩm Hồng Liên nhưng không được nhận, là do chỉ thị của Ác Hoàng và dưới sự dẫn dắt của Hồng Liên Nhân Hoàng thì bảo vật mới nhận ra làm chủ nhân, cái này cũng không dễ dàng gì. Vương Khả giải thích. Vương Khả, ngươi không muốn đưa cho ta. Giọng quốc sư Thi Quỷ trở nên lạnh lẽo. Không, ta đầu nói là không cho ngươi. Chỉ là muốn giải thích rõ ràng với ngươi, phòng ngươi về sau không được nhất phẩm Hồng Liên nhận làm chủ thì đi nói xấu ta. Ta sợ bị vu khống lắm. Muốn kể cho ngươi rõ ràng. Quốc sư Thi Quỷ cảm thấy cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Mẹ kiếp ngươi điên rồi, cho ta nhất phẩm Hồng Liên. Còn muốn giảng giải cho ta đặc tính của nó. Vương Khả ngươi bị làm sao vậy, đưa nhất phẩm Hồng Liên cho hắn. Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Nhưng ảnh hưởng đến cửa hàng thần vương, làm sao chúng ta kiếm tiền được nữa? Một đám binh tướng cũng lo lắng hỏi. Các vị yên tâm, đừng lo lắng. Quốc sư Thi Quỷ đã mở miệng nói với chúng ta, tốt xấu gì ta cũng phải cho hắn tí thể diện. Chỉ là một đóa hóa sen thôi, có gì đâu. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ, sẽ không vì một đóa hoa sen này mà bị bãi nhiệm. Không có gì to tát cả. Quốc sư Thi Quỷ nhìn Vương Khả như là lập tức giết chết hắn. Vậy mà tình thế lại không đúng. Vương Khả đang giúp hắn trấn an binh linh. Vì sao mà bầu không khí lại trở nên thế này? Vương Khả, trả đồ cho ta. Quốc sư Thi Quỷ trầm giọng nói. Chờ một chút, quốc sư Thi Quỷ đừng vội. Để ta nói rõ ràng với ngươi, không về sau xảy ra vấn đề ngươi lại phải đi hỏi ta. Không tốn nhiều thời gian đâu. Vương Khả trấn an nói. Quốc sư Thi Quỷ, ba, hiện tại nhất phẩm Hồng Liên đang nhận ta làm chủ, nếu như ta đem nó giao cho người khá nhất định linh khí sẽ không tốt. Mong ngươi chịu đựng một chút. Nếu nó nổi giận, ta mong ngươi đối xử với nó tử tế một chút. Vương Khả giải thích. Vương Khả ngươi lại dọa ai đấy? Nhất phẩm Hồng Liên chỉ là pháp bảo, làm gì có nhận thức? Lại còn biết giận. Quốc sư Thi Quỷ không tin nói. Ngươi chưa thấy nhất phẩm Hồng Liên ư? Ta chưa từng thấy. Nhưng chỉ là một pháp bảo thôi, ngươi lại tân bốc nó lên, lại còn có thể nổi giận. Ngươi lừa gạt ai đấy? Thật sự là như vậy, quốc sư Thi Quỷ không hiểu. Nó không phải pháp bảo thông thường, nó là linh bảo. Trên thiên hạ này khó gặp được linh bảo, có ý thức. Một khi có người muốn dùng sức mạnh của nó sẽ không tiếc giá nào đấu tranh, thậm chí đến chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Vương Khả nói. Lúc này, không chỉ quốc sư Thi Quỷ mà cả đám ngưới trên phi thuyền cũng không thèm tin, Vương Khả, ngươi nói láo cái gì đấy? Ngươi nghĩ quốc sư thi quỷ dễ bị lừa sao? Vương Khả, ngươi lại nói láo, không chịu giao nhất phẩm hồng liên cho ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quốc sư thi quỷ lạnh giọng nói. Ngươi nghe ta nói hết đã. Nếu ngươi ép buộc nhất phẩm hồng liên, ngươi nghĩ nó sẽ ra sao? Nó sẽ tiêu hao hết tĩnh lực, hóa thành đá, hồng liên lực lượng sẽ hóa thành một trận cuồng phong. Ép ngươi cùng chết, hóa thành Phật nộ hồng liên, gieo tai ương xuống thiên hạ. Vương Khả cường điệu nói. Nhất phẩm hồng liên hóa đá, bản thân hủy diệt, hóa thành Phật nộ hồng liên, gieo rắc tai ương. Vương Khả, ngươi định lừa ai đấy? Ngươi còn không đưa, ta sẽ ra tay. Quốc sư thi quỷ dữ tợn nói. Đưa, ta được. Sắc mặt quốc sư thi quỷ cứng đờ. Mẹ nó, ngươi đưa cho ta thật sao? Vương Khả thở dài, nghiêng đầu nhìn trong ngực, giống như trong ngực cất giấu bảo bối gì đó. Nhất phẩm hồng liên, ngươi thấy rồi đó, đừng trách ta, có người muốn chiếm đoạt ngươi. Ngươi oán giận thì tìm hắn. Đi đi, liều mạng với hắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Này! Nói xong, nháy mắt Vương Khả lấy từ trong ngực ra một đóa hoa sen vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Đây là nhất phẩm hồng liên. Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ hỏi. Xem ra đúng là vậy, đại chiến năm đó ta đã thấy hồng liên thánh sứ đời trước dùng nó, chẳng qua lúc đó không có ngọn lửa lớn thế này. Mộ Dung lão cẩu nói. Quốc sư thi quỷ, ngươi tuyệt đối không nên dùng sức mạnh đối phó với nó. Phải đối xử tử tế. Vương Khả vừa nói vừa ném nhất phẩm hồng liên lên trời. Quốc sư thi quỷ nhìn theo đóa sen rực lửa. Nháy mắt dậm chân xông lên không trung. Chạy mau, chạy mau. Vương Khả kêu lên. Phi thuyền lập tức lao nhanh về phía trước. Mặt quốc sư thi quỷ biến sắc, chuyện này là thế nào? Vương Khả vội vã như vậy làm gì? Bỏ xe giữ tướng, hắn muốn chạy trốn sao? Vừa nghĩ muốn ngăn Vương Khả, vừa muốn nhất phẩm hồng liên. Quốc sư thi quỷ vô cùng khó xử. Hừm, lấy được nhất phẩm hồng liên rồi lát nữa đi tóm cái tên tâm thần nhà ngươi sau. Quốc sư thi quỷ trừng mắt nói. Lúc đó, nháy mắt quốc sư thi quỷ đã bay lên cao, lấy tay chụp lấy nhất phẩm hồng liên đang cháy hừng hực. Nhất phẩm hồng liên. Quả thật là lợi hại. Ngay cả tay giáp của ta cũng bị cháy, và nó cháy trực tiếp vào tay ta. Trong mắt quốc sư thi quỷ lóe lên sự kinh ngạc. Bùm. Quốc sư thi quỷ bộc phát một luồng khí tức, xông thẳng tới nhất phẩm hồng liên, để trấn áp ngọn lửa của nó. Răng rắc. Một âm thanh giòn giả, ngọn lửa vụt tắt, nhất phẩm hồng liên trong nháy mắt bị bóp vụn. Nát. Nát rồi. Mặt quốc sư thi quỷ biến sắc. Chương 1535, Phật nộ hồng liên. Nhất phẩm hồng liên tự hủy diệt. Hóa đá bị phận nộ hồng liên, dẫn đến gieo rắc tai ương. Âm âm. Đột nhiên, trên trời mây đen dày đặc kéo đến cuồn cuồn. Trong nháy mắt một cổ thiên uy bay thẳng đến trước mặt quốc sư thi quỷ. Tầng tầng mây đen cùng với cổ hủy diệt kia bay tới, sắc mặt quốc sư thi quỷ hoàn toàn thay đổi. Phật nộ hồng liên. Sao có thể? Tình hình nguy cấp rồi. Ngẩng đầu nhìn thứ đang uy hiếp bao vây mình, quốc sư thi quỷ ngẩn người trong chốc lát. Âm thanh Vương Khả giảng giải vừa rồi hiện ra. Sẽ không xui xẻo như thế đâu. Cùng lúc diễn ra sự cố đó, phi thuyền của Vương Khả cũng đã bay xa. Đột nhiên, quốc sư thi quỷ như nghĩ ra được điều gì đó, Phật nộ hồng liên. Trước giờ chưa có ai nói qua, không phải là lừa ta đấy chứ. Lại cúi đầu xuống nhìn. Chất liệu của nhất phẩm hồng liên đã hóa đá kia lại là phù không thạch. Không phải Phật độ hồng liên cái quái gì cả. Thiên đạo cai quản phù không thạch. Thiên phạt. Con mẹ nó thiên phạt. Vương Khả, ngươi gạt ta. Quốc sư thi quỷ giận dữ gầm lên. Đoàn. Đột nhiên, một con rồng sấm khổng lồ đầy máu từ trên trời thẳng hướng quốc sư thi quỷ lao đến. Mặt quốc sư thi quỷ biến sắc, chỉ có thể buồn bực nghênh chiến. Oang. Một tiếng vang lớn, một vùng lớn nước biển nhô lên thành một con sóng khổng lồ. Thiên phạt, Vương Khả, đáng chết, trở về. Quốc sư thi quỷ trống lên. Thế nhưng phi thuyền đã bay xa, quốc sư thi quỷ bị thiên phạt mây đen bao phủ, vốn đĩ không thể ra tay với Vương Khả được. Mà phi thuyền của Vương Khả càng bay càng xa. Trên phi thuyền, đám người Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía bên kia. Cái tình huống gì vậy? Phật nộ Hồng Liên. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Hóa ra là giống với Hổ Hoàng. Là phù không thạch. Tây Môn Tĩnh nói. Ta thấy Vương Khả kể chuyện xưa là đã đoán được. Tây Môn Tĩnh. Lần trước ngươi chứng kiến rồi, vừa rồi còn dám ngắt lời. Trương Chính Đạo đã sớm nhìn thấu. Nhưng mà vì sao? Tất nhiên có thể trực tiếp chơi quốc sư thi quỷ. Sao phải nói nhiều vậy? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Trước khi hình phạt đến, cần có thời gian để tích lũy năng lượng. Lúc này, nếu quốc sư thi quỷ sớm đoán được nguyên nhân, hắn ta nhất định sẽ lao tới giết ta trước khi hình phạt đến. Ta kể cho hắn một câu chuyện và không cần giữ hắn quá lâu. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi đủ để tích tụ năng lượng, hắn choáng váng một hồi là được. Hiện tại cho dù có phản ứng cũng không kịp. Thiên phạt đã đến. Đây là 150 cân thiên phạt. Chật chật. Đáng đời. Vương Khả nhìn phía xa đắc ý, kể chuyện xưa là vì kéo dài thời gian. Vương Khả, ngươi thật thông minh. Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, U Nguyệt công chúa khích lệ. Hắn mà gọi là thông minh sao? Hắn đây là độc địa. Bạch Liên Hoàng Triều, phía trên một vùng biển rộng, bên trong phi thuyền. Vương Khả, vụ phù không thạch vừa nãy là sao? Còn nữa không? Mộ Dung lão cấu hiếu kỳ nói. Còn một chút, làm gì? Ánh mắt của đám các ngươi là gì đấy? Không có, chỉ là muốn nói ngươi có thứ đồ chơi này sao không lôi ra sớm. Biết ngươi có nói chúng ta đã an tâm. Trước đó còn lo lắng làm sao để ứng phó với võ thần cảnh. Có thiên phạt giúp đỡ, chúng ta còn lo lắng cái gì? Mộ Dung lão cấu cười nói. Không sai, Vương Khả, nếu ngươi nói sớm thì chúng ta đã không phải lo lắng như vậy rồi. Một đám binh lính du côn gật đầu nói. Sắc mặt của Vương Khả cổ quái, nói không lo lắng là không lo lắng, sao ánh mắt kia của các ngươi lại thẳng thắn như vậy chứ? Không, ý ta là sao ngươi có thể làm được? Thiên đạo cai quản phù không thạch, sao ngươi có thể tự tiện điều khiển? Mộ Dung lão cầu mong chở hỏi. Đúng vậy, sao ngươi làm được? Đám binh lính du côn hùa theo. Vương Khả nhìn dáng vẻ của đám ngươi đó, biết thừa bọn chúng không có ý tốt. Con mẹ nó, ta làm sao có thể nói bí mật cho các ngươi biết? Đùa cái gì thế, là một tiền bối đã đưa cho ta. Vương Khả giải thích. Tiền bối? Tiền bối nào? Là Hoàng Thiên Phong sao? Mộ Dung lão cầu tò mò hỏi. Dù sao, sự việc ở Âm Sơn, Mộ Dung lão cẩu đã tìm Tây Môn Tĩnh hỏi thăm qua. Tây Môn Tĩnh kể cho hắn nghe. Lúc hại Hổ Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ, chính là lúc lật đổ Hoàng Thiên Phong. Ừm, gần như là vậy. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Gần đúng. Mặt Mộ Dung lão cẩu đen lại. Đúng là đúng, mà không đúng là không đúng. Ngươi nói vậy là có ý. Vị tiền bối này không cho ta nói ra danh tính của hắn, ta cũng không có cách nào khác, ngươi đoán là ai thì chính là người đó. Vương Khả mở miệng nói. Theo lời của ta, đùa gì vậy? Ta hỏi là Hoàng Thiên Phong, ngươi còn quay ra hỏi ngược lại ta. Quả nhiên là Vương Khả không chịu nói, sắc mặt mọi người rất khó coi. Kiểu ngọn núi trên không, Đại Thiện Hoàng Triều của ta cũng có một ngọn, nhưng muốn mở ra cũng không dễ dàng gì, chiến thần có thể làm được. Tuy nhiên, chiến thần cũng chỉ vận hành một số lượng rải rác phù không thạch trong thời gian ngắn. Chỉ chứa đựng được số ít. Cai quản thiên đạo phù không thạch mà ngươi cất giữ có hình dạng thế nào? Hình hoa sen? Hình quỷ thần kiếm? Sao mà làm được vậy? Mộ Dung lão cậu cảm thấy kỳ quái hỏi. Ta không rõ, phải hỏi vị tiền bối kia mới biết được. Vương Khả tỏ vẻ không biết cái gì cả. Đám người Mộ Dung lão cậu rất tò mò. Nhưng Vương Khả không nói cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể nghiêm hình bức cung hắn được. Cũng được, chúng ta không hỏi ngươi lấy ở đâu ra nữa. Lát đến Tuyết Ma Sơn, ngươi có bao nhiêu phù không thạch lấy ra hết. Đến lúc đó chúng ta cũng đối phó với Tuyết Ma Sơn. Nghe theo những gì ngươi nói. Sang bằng Tuyết Ma Sơn. Mộ Dung lão cấu nói. Không còn nữa, chỉ có mấy khối thôi. Còn một khối lớn ta còn muốn giữ lại để bảo vệ mình. Không còn, không còn nữa đâu. Vương Khả lắc đầu. Một đám binh lính du côn đen mặt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, ngươi nói thật hay giả đây? Còn một khối. Ngươi định lừa ai? Các ngươi muốn cai quản thiên đạo phù không thạch, làm gì có chuyện dễ lấy như vậy? Ai cũng muốn cũng có được, thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1536, dự đấu trước trận tuyết ma sơn. Đám người kia khẽ nhíu mày, suy ngẫm một chút thì cũng thấy có lý. Dù sao chiến thần muốn mở ra một khối phù không thạch cũng không phải dễ dàng. Một người ở nguyên anh cảnh, làm sao có thể có nhiều được? Cho nên các ngươi đừng nghĩ nhiều. Đấu lại được quốc sư thi quỷ chỉ là ngoài ý muốn. Hôm nay chúng ta làm đại sự, sao có thể để hắn ngăn cắn, cho nên ta mới phá lệ dùng một khối mà thôi. Vương Khả giải thích. Cái vũ khí có quy mô sát thương lớn như thế này chính mình cũng không đủ dùng, muốn ta cho các ngươi dùng. Nói đùa cái gì thế, nhưng mà thưa thầy. Đến lúc đó ngươi có dùng phù không thạch không? Bạch Liên Thánh Sứ đã biết rồi. Lần trước ở Âm Sơn không phải đã nói rồi sao? Muốn dùng với Bạch Liên Thánh Sứ mà. Tây Môn Tĩnh Hiếu Kỳ nói. Ai nói là ta muốn dùng chiêu này với Bạch Liên Thánh Sứ? Ngươi đúng là nhiều lời. Ta còn lại đúng có một khối, sao cam lòng dùng trên người hắn? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Ngươi rốt cuộc là theo phe nào? Trong lúc mọi người đang nói chuyện phím, Trương Chính Đạo bỗng nhiên kêu lên. Vương Khả, có phải chúng ta tới nơi rồi không? Hả? Mọi người dừng nói chuyện, cùng nhìn về hướng trước mặt. Trước mắt là biển rộng vô tận, xa xa có một hòn đảo tuyết lớn. Cả hòn đảo bị tuyết bao trùm, nhìn từ xa như một ngọn núi tuyết khổng lồ. Trên đảo có vô số kiến trúc và vô số phi thuyền của tà ma ra vào. Mà xung quanh hòn đảo băng tuyết khổng lồ này, có ba hòn đảo lớn như nhau, có cả thành trì và quân đội trên đó. Lớn nhất chính là Tuyết Ma Sơn. Xung quanh nó có ba tòa đảo phụ, là ba cự đại thành trì, có số lượng dân lớn. Không sai, chúng ta đến nơi rồi. Mô Dung lão cấu híp mắt nhìn về phía xa. Tuyết Ma Sơn này thật kỳ quái, vì sao chỉ ở vị trí hải đảo có tuyết đầy trời mà xung quanh lại vẫn như bình thường? Không hề có sương tuyết. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không biết, dù sao thì địa thế ở đây cũng vô cùng quỷ dị, Tuyết Ma Sơn chính là một tòa trên hải đảo phủ tuyết. Bên trong sản sinh ra băng bất tử. Mộ Dung lão cầu nói. Trên biển có không ít thuyền đánh cá, chúng ta bay trên này quá thu hút ánh nhìn. Trước tiên hãy vào mặt biển, ẩn nấp, bay về phía bắc cách Tuyết Ma Sơn 800 dặm. Vương Khả phân phó xuống. Phi thuyền lập tức bay về phía biển. Vương Khả, ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung lão cấu hỏi. Phi thuyền bay rất nhanh về phía bắc cách đất liền 800 dặm. Có một cái đảo hoang nhỏ, trên đó là bốn tên mặc áo trắng. Trên đầu tất cả đều đội mũ màu trắng, không thấy rõ mặt. Một người đứng phía trước, ba người còn lại ở phía sau, không tiến lên. Người được hẹn tới. Mộ Dung lão cầu nghi ngờ hỏi. Sư tôn. Tên áo trắng cầm đầu cung kính hô. Ánh mắt Mộ Dung lão cẩu sáng lên. Là Thanh Nhi. Người mặc áo bào trắng nhẹ nhàng vén mũ lên, lộ ra khuôn mặt, không phải Nhiếp Thanh Thanh thì là ai? Đường chủ Nhiếp, đã lâu không gặp. Vương Khả lập tức cười nói. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đúng là thích gây phiền toái cho ta. Rắc rối ở chỗ nào? Mặc dù ngươi đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nhưng Lão Chu và ta đã đề cử ngươi làm đường chủ. Không ai dám không tuân theo. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt. Ta là đường chủ, ngươi là giáo chủ. Ngươi tưởng rằng ta không rõ. Thanh Nhi, Vương Khả phái ngươi tới. Nói cho ngươi biết, Vương Khả không tốt đẹp gì, về sau hắn nói gì ngươi đều phải chú ý một chút. Vừa rồi trên đường tới đây, hắn còn gài bẫy quốc sư thi quỷ. Mộ Dung lão cẩu nói với Nhiếp Thanh Thanh. Mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi đây là thấy đồ đệ thì bán đứng ta. Điện chủ Nhiếp. Trương Chính Đạo nói. Nhiếp tiền bối. U Nguyệt công chúa cũng cung kính chào hỏi. Quả nhiên lúc ở Thập Vạn Đại Sơn, uy tín của Nhiếp Thanh Thanh cũng không nhỏ. Chưa qua sinh nhật mấy ngày, tên Vương Khả này lại tới gây rắc rối cho ta. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta chẳng phải là đến giúp ngươi sao? Vương Khả, ngươi đừng nói bậy, ngươi rõ ràng là tới nhờ Nhiếp Thanh Thanh giúp đỡ một tay, bây giờ lại thành tới giúp. Mộ Dung lão cấu nói. Mộ Dung lão cấu coi nữ tử trước mặt như con gái, Vương Khả nói dối trắng trợn, không chịu nổi. Mộ Dung lão cẩu đừng lo lắng, chúng ta lần này có mục đích riêng, chuyện của lão Nhiếp cũng sẽ cùng nhau xử lý. Vương Khả lập tức nói. Lão Nhiếp? Ngươi gọi ai là lão Nhiếp? Đúng là không biết lớn nhỏ. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Vương Khả không để ý đến Mộ Dung lão cẩu mà nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Hồi đó, ngươi một mình ẩn nấp ở Tuyết Quỷ núi để lấy thánh vật, áp chế Chu Hồng Y trên người Ngục Hỏa, thánh vật này sao rồi, ngươi vẫn trông coi kỹ chứ? Lão Chu sắp không áp chết được rồi. Ta biết. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt, quay đầu nhìn về phía Tuyết Ma Sơn ở phía xa. Cái gọi là thành vật, chính là nhất phẩm Bạch Liên. Bạch Liên thánh sứ thường xuyên ra ngoài, lần này nhất phẩm Bạch Liên ở lại Tuyết Ma Sơn. Chính là ở kia. Theo hướng Nhiếp Thanh Thanh chỉ, mọi người nhìn về Tuyết Ma Sơn, lại thấy đỉnh núi tuyết bao phủ, như có một tầng sương mù dày đặc. Nhất phẩm Bạch Liên đặt ở Ma Điện trên đỉnh núi, ta không thể tới gần. Trên đỉnh núi kia, có đại trưởng lão Tuyết Ma trông coi. Đại trưởng lão Tuyết Ma. Yên tâm, hôm nay chúng ta nhiều người tới như vậy, nhất định sẽ đoạt được nó. Đại trưởng lão Tuyết Ma không cho nổi Vương Khả nói. Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn Vương Khả. Ngươi muốn cho nổ núi. Vương Khả có cai quản thiên đạo phù không thạch, tới lúc đó có thể dẫn tới thiên phạt. Cho nổ núi với hắn là không có vấn đề gì. Mộ Dung lão cầu giải thích. Nhiếp Thanh Thanh nghi hoặc nhìn Vương Khả. Lão Nhiếp, ngươi có biết tội phạm chính đạo bị nhốt ở đâu không? Nhiếp Thanh Thanh nói. Tên tiểu tử nhà ngươi vận khí không tệ, ta bây giờ là một trong những tuyết ma sứ của Tuyết Ma Sơn, vừa khéo trông coi tội phạm chính đạo. Lát nữa ta dẫn các ngươi đi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Mắt Vương Khả sáng lên. Chương 1537, dự đấu trước trận Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sứ của Tuyết Ma Sơn. Đây cũng không phải là chức quan nhỏ. Ở Tuyết Ma Sơn, ngoại trừ đại trưởng lão Tuyết Ma thì đám Tuyết Ma Sứ có quyền lợi lớn nhất sao? Hơn nữa mỗi người sẽ được ban cho hạt giống Tuyết Ma đời ba. Ngươi, chẳng lẽ? Mộ Dung lão cấu hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Không sai, vì thể chất của ta đặc thù, đã đạt đến nguyên thần cảnh nên được coi trọng. Với tư cách là Tuyết Ma Sứ sẽ được ban cho hạt giống Tuyết Ma đời ba. Tuyết Ma Sơn chỉ có đại trưởng lão là Tuyết Ma đời hai. Vị Tuyết Ma Sứ đời trước của ta cũng là một trong những Tuyết Ma Sứ có thực lực mạnh nhất. Người xem trọng năng lực của ta, thu nhận ta là đệ tử. Được người chiếu cố ta mới có thể tiến lên bằng thực lực ở Tuyết Ma Sơn. Nửa năm trước ta bái người làm sư phụ, người được phong làm vị đại trưởng lão thứ hai của Tuyết Ma Sơn, cùng địa vị với Bạch Liên Thánh Sứ. Sau đó phong ta làm Tuyết Ma Sứ, thay thế vị trí đó. Vì vậy mà ta có được hạt giống Tuyết Ma đời ba. Hơn nữa còn phụ trách trông coi tội phạm chính đạo. Ngươi lại bái một người nữa là sư tôn. Mắt Mộ Dung lão cẩu lóe lên một tia ghen ghét. Lúc các người đánh lên đấy, thì hãy nương tay với sư tôn của ta. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về đám người bọn họ. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này không tính là gì cả. Vương Khả trịnh trọng nói. Những chiến tướng khác ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không có ai phản đối. Tốt rồi, nhưng ta cũng phải nói, Bạch Liên Thánh Sứ đang ở Tuyết Ma Sơn, các ngươi đi vào chỉ tìm đường chết thôi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Chuyện này không cần phải lo. Bất Giới. Ngươi phụ trách dụ Bạch Liên Thánh Sứ đi. Vương Khả nhìn ba người mặc áo trắng cách đó không xa. Mọi người bắt đầu chú ý tới ba người mặc áo trắng kia, tưởng rằng đó là thuộc hạ mà Nhiếp Thanh Thanh dẫn tới. Vừa nghe Vương Khả nói, mọi người đều quay qua nhìn. Bất Giới? Bất Giới cái gì? Mộ Dung lão cầu kinh ngạc nói. A Di Đà Phật. Vương Khả, ngươi lần này chơi lớn đấy. Một người áo trắng chậm rãi đi ra. Bất Giới La Hán. Ta nói sao Vương Khả lại dám có tự tin lớn như vậy, không sợ võ thần cảnh. Hóa ra là có ngươi. Ngươi cũng là võ thần cảnh. Đánh Tuyết Ma Sơn lần này, không phải chắc 10 phần thì cũng là 9 phần. Mắt Trương Chính Đạo sáng lên nói. Tuyết Ma Sơn, bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Bạch Liên Thánh Sứ ngồi trên một tấm bảo tọa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lẽo nói. Khởi bẩm Thánh Sứ, thám tử ẩn núp ở Thiện Thần Đô vừa truyền tin đến. Cửa hàng thần vương của Vương Khả ngày càng lớn mạnh, có mấy vạn người đăng ký, tự nguyện bán máu. Thông qua con đường của cửa hàng thần vương, bán tới Đại Ác Hoàng Triều, chúng ta không ép nổi. Một tên thuộc hạ cung kính nói. Sắc mắt Bạch Liên Thánh Sứ khó coi, tay cuộn thành nắm đấm đập lên ghế. Bột. Vương Khả. Ngươi khinh người quá đáng, nhiều lần hạ nhục ta, ta sẽ để ngươi yên sao? Cho dù ở Ác Thần Đô có Ác Hoàng giúp đỡ ngươi, ta không xuống tay với ngươi được. Nhưng ta không thể để yên như vậy. Ngươi cho rằng trốn ở Thiện Thần Đô thì sẽ không sao. Ta làm hỏng việc kinh doanh của ngươi, xem ngươi có ra mặt hay không. Biểu cảm Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Thánh Sứ, chúng ta tiếp tục phái người đi phá sản nghiệp của Vương Khả sao? Ác Hoàng đã trách cứ xuống, nếu chúng ta ra tay lần nữa, sẽ gây ác cảm với Ác Hoàng. Tên cấp dưới cau mày nói. Ngươi ám sát thì đã sao? Việc gì phải để bại lộ thân phận? Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Thánh Sứ anh minh, một khi chỗ làm ăn của Vương Khả hoàn toàn bị phá, hắn nhất định sẽ tới Ác Thần Đô để xử lý. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội xử lý hắn. Ta đích thân giết hắn, canh chừng hắn cho ta. Coi chừng Vương Khả. Hắn ẩn nấp rất giỏi, ngươi không chú ý thì sẽ không tìm được. Coi chừng hắn cho ta. Lần này nhất định phải tóm được hắn. Cần tốn lực lượng và thời gian. Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Vâng. Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ khác chạy vào đại điện. Thánh Sứ, bên ngoài có tên tự xưng là Vương Khả muốn gặp người. Mặt Bạch Liên Thánh Sứ cứng đờ. Ngươi nói ai? Đã dự định là sẽ mất thời gian và lực lượng để tìm ra Vương Khả. Vậy mà hắn lại tự tìm đến cửa. Hắn ở bên ngoài. Chúng ta cũng không rõ, Thánh Sứ xem có phải Vương Khả hay không. Thuộc hạ nói. Chân dung của Vương Khả không phải các ngươi đã nhìn qua rồi sao? Còn không nhận ra. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn thuộc hạ. Hắn mặc áo bào trắng. Thuộc hạ còn chưa nói xong, Bạch Liên Thánh Sứ đã không nhìn được đi ra đại điện. Quảng trường phía trên đại điện, tập hợp một đám cường giả ở Tuyết Ma Sơn đang nhìn một người mặc áo bào trắng trên trời cách đó không xa. Thánh Sứ nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ, tất cả đều cung kính cúi đầu. Bạch Liên Thánh Sứ không để tâm đến, mà cứ thế nhìn thẳng về người ở trên không trung cách đó không xa. Người mặc áo màu trắng, đội mũ che kín mặt, vốn dĩ không thấy rõ dung mạo. Nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có sử dụng pháp thuật ngưng tụ những ký tự màu vàng óng ánh. Bạch Liên Thánh Sứ đi ra nhận lấy cái chết, ta là Vương Khả. 12 chữ lớn treo ở đỉnh đầu, cường giả ở Tuyết Ma Sơn cảm thấy kỳ lạ. Bạch Liên Thánh Sứ dương mắt nhìn người mặc áo bào trắng. Ngươi là Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, chữ trên đỉnh đầu người mặc áo bào trắng lại xuất hiện nhiều hơn. Bạch Liên Thánh Sứ đi ra nhận lấy cái chết, ta là người của Vương Khả. Ngươi hủy đi khu sản nghiệp số 2 thần vương. Đạp đổ bát cơm của ta. Hôm nay ta đại diện cho nghìn nghìn vạn vạn người ở cửa hàng thần vương tới tìm ngươi tính số. Trả lại bát cơm cho ta, trả lại ta tiên mồ hôi nước mắt, trả ta thanh xuân. Một loạt dòng chữ to màu vàng xuất hiện ở trên cao, Bạch Liên Thánh Sứ lúc đầu khí thể hung hăng thì bây giờ lại sững sờ một lúc lâu. Mẹ nó, cái gì đây? Người của Vương Khả. Đến đòi nợ. Đến duy quyền. Thứ không biết sống chết. Chương 1538, người duy quyền, Bất Giới La Hán mặt Bạch Liên Thánh Sứ đen lại, nhìn về phía người mặc áo bào trắng ở trên cao. Tự tìm cái chết. Lập tức, một cường giải Tuyết Ma Sơn xông lên trời, bay thẳng về phía người mặc áo bào trắng kia. Cường giả Tuyết Ma Sơn cũng không phải là người đơn giản, vừa ra tay có thể nhìn ra đó là cao thủ nguyên thần cảnh. Một quyền từ tay đánh ra, cứ như muốn đập nát người mặc áo bào trắng ở trước mặt vậy. Quan gồ người mặc áo bào trắng duỗi bàn tay ra, trong nháy mắt, nắm lấy nắm đấm kia của cường giả nguyên thần cảnh kia. Thấy vậy, cường giả Tuyết Ma Sơn kia sững sờ một lúc. Không thể nào, không thể nào, ngươi là ai? Cường giả Tuyết Ma Sơn kinh ngạc kêu lên. Người mặc áo bào trắng lại đánh một quyền tới. Quan gồ trong lúc đó, cường giả Tuyết Ma Sơn liên tục bị đánh tới cách Tuyết Ma Sơn không xa. Tuyết Ma Sơn chấn động, người này có lai lịch thế nào? Động thủ. Lập tức, năm cường giả khác xông tới, bao vây xung quanh người mặc áo bào trắng từ năm hướng, đao kiếm chém về phía hắn. Người mặc áo bào trắng không hề sợ hãi, nắm đấm bỗng hóa ánh vàng, đánh tới. Ấm âm. Trong nháy mắt năm đại cao thủ bị đánh bay ra ngoài. Bày trận. Không biết ai hô lên, mà ngay lập tức toàn bộ Tuyết Ma Sơn như gặp đại địch. Ngươi là ai, sao đến đây giả thần giả quỷ? Bạch Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Ta là người của cửa hàng thần vương tới tìm ngươi đòi nợ. Là đội trưởng bảo vệ của cửa hàng thần vương. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không nể mặt hủy đi khu sản nghiệp số 2 thần vương, ngươi muốn đánh đổ miếng ăn của đội bảo vệ chúng ta. Ta là đội trưởng, còn muốn có tiền, ngươi có biết không? Người mặc áo bào trắng cuối cùng cũng mở miệng nói. Ngươi thực sự là thuộc hạ của Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc hỏi. Cửa hàng thần vương không phải chỉ có Thỏ Vương là mạnh nhất sao? Sao lại có thêm một cao thủ nữa? Nói nhảm. Ta đã ký hợp đồng lao động với cửa hàng thần vương, ngươi lại hủy đi sản nghiệp của họ, ngươi đã phá hồng, làm tổn thất bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Người mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ hít mắt nhìn về phía hắn. Vừa rồi ta đã thấy thực lực của ngươi, chắc hẳn là đỉnh cao nguyên thần cảnh. Ngươi ở nguyên thần cảnh thế mà lại tự nguyện làm thuộc hạ của Vương Khả. Thế thì đã làm sao? Đồng tiền ta kiếm được là đồng tiền sạch sẽ. Không bẩn thỉu như ngươi. Suốt ngày chỉ biết chém giết phá hoại. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đã thương người của cửa hàng thần vương. Hủy sản nghiệp, ông chủ phái ta tới đây thăm hỏi ngươi. Để ta nói cho ngươi biết, cửa hàng thần vương sẽ không sụp đổ dễ dàng thế. Ngươi đánh bao nhiêu ngươi của chúng ta, ta sẽ trả lại gấp 10. Ngươi hủy sản nghiệp của chúng ta cũng sẽ hủy đi sản nghiệp của ngươi. Người mặc áo bào trắng nói. Ha ha, ta đang định đi tìm Vương Khả, các ngươi còn tự tìm đến cửa. Tốt, ngươi tới thử xem. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Ta không tới. Người mặc áo bào trắng bỗng dưng nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ cứng đờ. Không phải ngươi vừa mới đòi đến đòi nợ. Duy quyền sao? Thuộc hạ của ngươi đang bày trận thế kia, ta xông vào chỉ có thiệt thòi. Ta chờ ở đây, các ngươi ra một người, ta đánh một người. Ta đánh không lại đại trận của các ngươi, nhưng ta đánh thắng từng người một. Ông chủ bảo ta tới đòi nợ, nhưng lại không nói cần tốn bao nhiêu thời gian. Ta có thể chậm rãi đánh. Ta sẽ làm cho Tuyết Ma Sơn của các ngươi không đi được, các ngươi sẽ thành trò cười của thiên hạ. Người mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ cứng đờ. Con mẹ nó, người của Vương Khả cũng không biết xấu hổ giống như hắn sao. Xuất kích quân trận. Bạch Liên Thánh Sứ hô to một tiếng. Rầm. Lập tức, trùng thiên đại tướng từ ba tòa hải đảo Tuyết Ma Sơn cùng tập hợp. Mà lúc đó, người mặc áo bào trắng đã rút về phía xa vực biển. Ngươi chạy cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt hét. Ta đến quấy rồi chứ có phải tìm chết đâu. Ông chủ nói rồi, địch lùi ta tiến, địch tiến ta lùi. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta này. Người mặc áo bào trắng kêu lên. Đuổi theo cho ta. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Lập tức mấy vạn tướng sĩ Tuyết Ma Sơn đi truy sát người mặc áo bào trắng. Người mặc áo bào trắng kia không hề nói láo, quay đầu chạy biến. Đại quân theo sát ở phía sau, biến mất phía chân trời. Bạch Liên Thánh Sứ sững sờ một lúc lâu. Mẹ kiếp, người của Vương Khả là cái loại gì vậy? Bạch Liên Thánh Sứ nhìn đám người đã biến mất, mặt đen lại muốn quay về đại điện. Thì lúc đó người mặc áo bào trắng bỗng nhiên quay lại. Bạch Liên Thánh Sứ, Ngươi chết đi. Người mặc áo bào trắng bỗng gầm to. Bạch Liên Thánh Sứ đen mặt nhìn về phía hắn. Người của Vương Khả đúng là cùng một loại với hắn. Tiểu tử ngươi đã thành công chọc giận được ta. Mắt Bạch Liên Thánh Sứ lóe lên tia lạnh lẽo. Dậm chân một cái, Bạch Liên Thánh Sứ đã tới trước mặt người mặc áo bào trắng. Ngươi nhanh như vậy đã ra đây. Người mặc áo bào trắng kinh ngạc nói. Đương nhiên, lần này ngươi đừng hòng trốn. Ta muốn xem thử Vương Khả có bao nhiêu thuộc hạ nguyên thần cảnh. Cùng lúc đó, Bạch Liên Thánh Sứ đánh một quyền tới. Quyền đánh ra của Bạch Liên Thánh Sứ không giống nhau. Trong nháy mắt thành vô số băng trùy, đánh tới phía người mặc áo bào trắng. Trong mắt Bạch Liên Thánh Sứ, người ở nguyên thần cảnh kia chẳng khác nào đi tìm cái chết. La Hán tiếp quyền. Người mặc áo bào trắng hô to. Từng. Người mặc áo bào trắng đánh một quyền từ bàn tay vàng ống, tiếp nhận quyền của Bạch Liên Thánh Sứ. Cái gì, ngươi không phải nguyên thần cảnh? Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. La Hân hóa quyền. Người mặc áo bào trắng kêu to. Ẩm. Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt toàn bộ quyền lực bị ta ra, vô số băng trụy ở bốn phía trong nháy mắt cũng tan chảy. La Hân phát quyền. Ẩm. Người mặc áo bào trắng lại phát một quyền ra, Bạch Liên Thánh Sứ lập tức bị đánh lui. Quang gồ lúc Bạch Liên Thánh Sứ rút lui, trên mặt xuất hiện một cái chưởng ấn kim sắc. Người mặc áo bào trắng đánh liên tục vào mặt Bạch Liên Thánh Sứ, âm thanh vang vọng cả Tuyết Ma Sơn. Chương 1539, Người Duy Quyền, bất giới La Hán. Bạch Liên Thánh Sứ bị đánh trả cũng không bị thương bao nhiêu, nhưng trên mặt lại vẫn còn dấu vết của cái tát. Bị vô số thuộc hạ nhìn thấy. Toàn bộ Tuyết Ma Sơn đều nín thở, trừng mắt nhìn hình ảnh trên không trung, không dám thổ to một cái. Bạch Liên Thánh Sứ chủ quan, bị tát vào mặt, trong mắt hừng hực lửa giận. Ngươi là La Hán của Thập Vạn Đại Sơn? Bất giới La Hán. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt. Đến thời điểm này, làm gì có chuyện Bạch Liên Thánh Sứ không nhìn ra? A-di-đà Phật, ngươi nói không sai, bần tăng pháp danh bất giới, cũng là người của cửa hàng thần vương. Đồ đệ của ta đi xa nhà, ta thay hắn là chức đội trưởng bảo vệ. Một bạt tai vừa rồi là thay ông chủ ta đánh. Ông chủ để cho ta đến ân cần thăm hỏi lão nương ngươi. Hòa thượng bất giới gật đầu một cái. Toàn thân Bạch Liên Thánh Sứ hỏa khí ngập trời, ân cần thăm hồi lão nương ta. Mẹ nhà ngươi, đây là lời một người xuất ra nên nói sao? Thuộc hạ Vương Khả, là cái loại gì vậy? Nếu ngươi là hòa thượng bất giới, sao vừa rồi phải giả thần giả quỷ, trực tiếp báo danh không được ư? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt quát. Ông chủ nói, nếu ta trực tiếp đánh với ngươi thì không tát vào mặt ngươi được. Bảo ta kiềm chế một chút. Chờ ngươi chủ quan rồi ta mới mượn cơ hội đánh ngươi. Xin hỏi ngươi có cảm nhận thế nào? Hòa thượng bất giới mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói ân cần thăm hỏi lão nương ta. Giờ còn hỏi cảm nhận của ta thế nào? Con mẹ nó, thuộc hạ của Vương Khả bị tâm thần sao? Tự tìm cái chết. Ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay ngươi đừng mơ thoát khỏi Tuyết Ma Sơn. Ngươi đâu, bày trận. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Ông chủ nói, nếu các ngươi bày trận thì ta không cần ở lại đây. Dù sao cũng đã tát rồi, ngươi cũng mất hết mặt mũi. Mấy ngày sau lại tới quấy, còn nhiều thời gian mà. Cáo từ. Hòa thượng bất giới trịnh trọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn hòa thượng bất giới. Mẹ kiếp, ngươi đánh ta xong còn muốn chạy. Một tát này, còn muốn chạy. Còn bị tất cả thuộc hạ nhìn thấy. Hôm nay ta mà không báo thù, thì về sau còn dẫn quân thế nào được nữa? Muốn chạy? Ngươi nằm mơ à? Bạch Liên Thánh Sứ quát. Ẩm. Trên không trung hai đại cường giả đánh, trong nháy mắt một quyền lớn ấy đã xô ra một trận bão lớn. Hòa thượng bất giới mượn phản lực của quả đấm, bay ngược đi. Bạch Liên Thánh Sứ, chờ mấy ngày nữa, ta lại tới. Hòa thượng bất giới kêu lên. Con mẹ ngươi, đứng lại cho ta. Lúc đó, Bạch Liên Thánh Sứ cũng không cần thuộc hạ bày trận. Vì một tác sĩ nhục kia, lập tức đi truy sát. Ấm âm. Hai cường giả võ thần cảnh, càng đánh càng xa, biến mất nhanh phía chân trời. Cùng lúc đó, trên một hoang đảo phía xa. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi lại làm hư hòa thượng bất giới. Im đi, ngươi thì biết cái gì? Hòa thượng bất giới lừa gạt ta bao nhiêu lần không cút, ngươi cũng không biết. Đây gọi là kế sách. Không chọc giận Bạch Liên Thánh Sứ thì hắn sẽ không chịu đi. Hắn mà không chịu đi, thì chúng ta càng khó khăn. Tốt rồi, Bạch Liên Thánh Sứ đã bị dẫn đi, chúng ta cũng ra tay thôi. Nhanh lên trước khi hắn trở về. Cứu hết tội phạm chính đạo ra. Mắt Vương Khả tràn ngập mong đợi nói. Tuyết Ma Sơn. Nhiếp Thanh Thanh cùng với một đám người mặc áo bào trắng bay đến cửa một đại trận giáp tranh Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sứ Nhiếp, những người này là... Một bảo vệ ở cửa đại trận nhìn về phía đám người đi cùng với Nhiếp Thanh Thanh. Làm sao, ta phải báo cáo với ngươi? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Không phải, vừa rồi Tuyết Ma Sứ Trần đến đây, bảo chúng ta phải canh chừng kỹ cửa vào đại trận, nhất định phải điều tra kỹ những vật ra vào. Vì Vương Khả phái người đến đây, Thánh Sứ mang theo quân đội khắp bốn phía. Lo sợ Vương Khả còn chuẩn bị những thứ khác để đối phó với Tuyết Ma Sơn. Thủ vệ cung kính nói. Ý của ngươi là, ta dẫn người đến chọn lọc tội phạm chính đạo, còn phải báo cáo với Tuyết Ma Sứ Trần. Không, là phải báo cáo với ngươi trước, sau đó đợi Tuyết Ma Sứ Trần đến phê duyệt. Ta làm chuyện gì, tới lượt ngươi cho phép. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Không, không, thuộc hạ không dám. Mặt tên thủ vệ kia lập tức biến sắc. Không dám. Ta thấy ngươi lại vô cùng dám, lại còn không mở cửa trận. Có tin ta bắt ngươi tới điện thẩm phán, phán ngươi tội phạm thượng. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Không, thuộc hạ không dám, mở cửa ngay đây ạ. Trận pháp lập tức được mở ra, để cho Nhiếp Thanh Thanh chậm rãi bước vào Tuyết Ma Sơn. Một đám người mặc áo bào trắng đi theo Nhiếp Thanh Thanh, đi vào sâu trong Tuyết Ma Sơn cũng không có ai dám ngăn cản. Lão Nhiếp, ngươi được đấy. Rất uy nghiêm, dọa cho đám thủ vệ kia rắm cũng không dám thả. Tên nhân vương mặc áo bào trắng ở phía sau kinh ngạc nói. Nhỏ tiếng thôi, vẫn chưa vào khu vực ta quản lý. Nhiếp Thanh Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Vương Khả. Yên tâm, ta nhỏ tiếng mài. Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả, lần này Thanh Nhi toàn lực giúp ngươi. Ngươi đừng hại đến Thanh Nhi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Yên tâm, không đâu. Ta đã chuẩn bị kỹ rồi. Không phải các ngươi đã thấy hòa thượng bất giới rồi sao? Tuyết Ma Sơn như rắn mất đầu, ngươi còn sợ cái gì? Hơn nữa ta còn có người trợ giúp ở đằng sau. Vương Khả lập tức nói. Trợ giúp ở đằng sau? Hai người mặc áo bào trắng còn lại là ai? Lúc trước đứng cùng một chỗ với hòa thượng bất giới, ngươi vẫn không chịu tiết lộ thân phận. Mộ Dung lão cẩu tò mò nhìn về phía hai người thần bí kia. Vương Khả nhìn hai người kia tỏ vẻ thần bí. Thế nào? Đến bây giờ vẫn không thể cho chúng ta biết. Mộ Dung lão cấu hỏi. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Không thể cho ta biết sao? U Nguyệt công chúa tò mò. Không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là bộ dạng hai người đó khó coi, sợ hù dọa các ngươi. Vẫn là thôi đi. Ai khó coi? Vương Khả, ngươi mời ta đến giúp đỡ. Còn dám chê ta? Thanh Nhi không nên mạo hiểm giúp ngươi. Một trong hai người mặc áo bào trắng nói. Vương Khả mà xứng sao? Người còn lại cũng lên tiếng. Chương 1540, vào Tuyết Ma Sơn. Mộ Dung lão cấu nhìn qua, tuy hai người kia đội mũ, nhưng nghe qua âm thanh, Mộ Dung lão cầu đã biết là ai. Chu Hồng Y, Trương Thần Hư. Một người là giáo chủ Ma Long của Thập Vạn Đại Sơn, một người là em vợ của Vương Khả. Hai người này, một người lo lắng cho an nguy của Nhiếp Thanh Thanh mà nhìn Vương Khả, một người lại vì Trương Lý Nhi bất bình mà trừng mắt theo. Hai người này, quả nhiên không ưa Vương Khả cho lắm. Mộ Dung lão cẩu lập tức im miệng đi ra phía sau. Đúng là hai người này nhìn Vương Khả không vừa mắt. Trương Chính Đạo, trấn an đệ đệ ngươi đi. Mẹ nó, lúc khó khăn này đừng có mà khó chịu với nhau. Như xe bị tuột xích. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo cách đó không xa. Trương Chính Đạo bước lên trước. Được rồi, Trương Thần Hư. Lúc trước chẳng phải ta đã bảo với ngươi Vương Khả là đồ háo sắc mà, không phải ngươi không biết. Bên kia mặt Vương Khả đen lại. Mẹ nó, ta nhờ ngươi giúp ta khuyên nhủ, ngươi lại dội lên đầu ta gáo nước bẩn. Lão Chu, Trương Thần Hư tức giận với ta còn chưa tính, ngươi sao lại tức giận quá mức vậy? Sao lại lão nhiếp mạo hiểm giúp ta? Rõ ràng là lão nhiếp mạo hiểm giúp ngươi, nằm vùng ở Tuyết Ma Sơn nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi để ta khuyên Thanh Nhi giúp ngươi tới Tuyết Ma Sơn cứu tội phạm chính đạo, chính là để Thanh Nhi mạo hiểm. Ố nơi này Thanh Nhi đã là Tuyết Ma Sứ, có tiền đồ, cực kỳ an toàn. Ngươi muốn hắn phản bội Tuyết Ma Sơn, liều chết hành động, nguy hiểm đến tính mạng. Ta không tức giận với ngươi, thì còn ai nữa? Chu Hồng Y tức giận nói. Ngươi đúng là không có lương tâm. Trước đó không lâu, máu của võ thần cảnh là ai đã tìm giúp ngươi? Tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, là ai giúp? Vương Khả nói. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Khả. Máu của võ thần cảnh. Vương Khả, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung lão cẩu cẩu mày hỏi. Cửa hàng thần vương có thể khuyên võ thần cảnh rút máu. Mộ Dung lão quẩn tò mò cái gì? Máu của võ thần cảnh chính là của Hồng Liên Thánh Sứ đời trước. Lúc đó hắn chết trước mặt ta, ta thấy bỏ đi cũng phí, cũng bị người khác chiếm mất, chi bằng ta lấy đi. Ta cho lão Chu. Kết quả là lão Chu này bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa. Vương Khả trợn mắt giải thích. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Còn nữa Mộ Dung lão cầu, ngươi đi khuyên nhủ người khác một chút, sao ta cứ thấy ngươi đang khó chịu? Vương Khả cau mày nhìn Mộ Dung lão cẩu. Chúng ta là chiến tướng của Chiến Thần Điện, theo thói quen nhìn thấy tà ma là muốn truy sát, chúng ta cũng không nghĩ đến ngươi gọi đám tà ma đến giúp đỡ. Tự nhiên bọn họ tức giận sao? Hơn nữa chúng ta là chiến tướng, chưa từng hợp tác với tà ma. Mộ Dung lão cẩu nói. Quả nhiên, đám chiến tướng này không có thiện cảm với Chu Hồng Y, sắc mắt Vương Khả khó coi, nhìn đám chiến tướng. Chiến Thần Điện và tà ma có mâu thuẫn không thể hóa giả, cũng coi như là Mộ Dung lão cẩu nể mặt hắn nên mới không động thủ. Nếu không thì đã sớm đánh nhau rồi. Mộ Dung lão cẩu ngươi bình tĩnh đi, bình tĩnh. Vương Khả chỉ có thể khuyên nhủ. Hừ, Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Lần hành động này ai biết được là ngươi còn gọi tà ma đến hỗ trợ. Việc này mà truyền ra thì làm gì còn mặt mũi. Lão Chu có được máu của võ thần cảnh, tu vi đã đạt đến đỉnh cao nguyên thần cảnh, có được tiên thiên ma chủng, còn có nguyên thần hỏa long, lần này đi cùng chỉ là đề phòng nguy hiểm thôi. Vương Khả bổ sung thêm. Tất nhiên lần này hành động, Vương Khả không dám khinh thường chút nào. Các vị, xin hãy bình tĩnh. Cứu người quan trọng. U Nguyệt công chúa trấn an đám chiến tướng. Vâng, công chúa. Lúc này đám chiến tướng kia mới đè nén lửa giận trong lòng xuống. Cứu người quan trọng, việc về Chu Hồng Y để nói sau. Vương Khả, lần này ngươi chuẩn bị đúng là chu đáo. U Nguyệt công chúa quay đầu khen Vương Khả. Đương nhiên rồi, trước đó ta bảo ngươi ở ngoài, không lên đảo mà ngươi không nghe ta. Vương Khả buồn bực nói. U Nguyệt công chúa cười. Là ta muốn đi theo ngươi. Yên tâm, ta không sao, ta cũng là nguyên thần cảnh, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi. Vương Khả cười khổ. Được rồi, tới lúc đó hãy theo sát ta. Mà cách xa Tây Môn tỉnh ra một chút. Tại sao phải cách xa ta? Nãy giờ ta không có nói chuyện, liên quan gì đến ta? Tây Môn tỉnh buồn bực kêu lên. Tây Môn tỉnh ngươi đừng nói nữa. Vương Khả nói không sai. Cái miệng của ngươi đúng là đen đuổi. Lúc trước ở trên phi thuyền, Vương Khả nói ngươi sẽ mạng đến đen đuổi cho những người bên cạnh, ngươi còn không thừa nhận. Còn nhắc tới võ thần cảnh, kết quả đúng là quốc sư thi quỷ tới. Lát nữa ngươi đừng có mà nói chuyện, cách xa ta ra một chút. Trương Chính Đạo bổ thêm một nhát đao. Mẹ nó, là trùng hợp, ta có làm gì đâu. Tây Môn tỉnh trợn mắt nói. Tóm lại ngươi ít nói chuyện đi làm được. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Tây Môn tỉnh. Tại, tới rồi. Nhiếp Thanh Thanh ở phía trước bỗng nhiên nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều yên lặng. Nơi đây băng tuyết bao trùm, có 10 thủ vệ. Tuyết ma sức 10 thủ vệ cung kính bái Nhiếp Thanh Thanh. Tất cả mọi người đứng yên, ta muốn kiểm tra xem có phải người nằm vùng không, không được phép phản kháng. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. 10 tên thủ vệ mơ hồ nhưng vẫn không dám động đậy. Nhiếp Thanh Thanh vung tay lên, một đám chiến tướng lập tức kèm chặt 10 tên thủ vệ. Bùm! Đột nhiên, mười mấy chiến tướng hiểu ra đồng thời bắn ra, trong tích tắc, bọn họ bịt miệng bọn thủ vệ và phong ấn tu vi của chúng. Ô ô ô y 10 tên thủ vệ kinh ngạc. Không ngừng ô ô phản kháng. Không nên giết người, đánh ngất xỉu là được. Trên người bọn họ có cấm chế, nếu chết sẽ có cảnh báo truyền lại. Nhiếp Thanh Thanh nói. Bành! Lập tức 10 tên thủ vệ bị đánh ngất. Tội phạm chính đạo ở đâu? Sao không thấy tiếng gì? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.